Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập thứ 3 trong series Chuyện ma ngày Tết của truyện Việt Nam, được phóng tác từ bộ truyện Tết Âm Hồn của tác giả Thảo Trang. Trong câu chuyện ở phần trước, Lão Đọt đã kể, ở cuối của phần trước Lão Đọt đã kể về một cái thôn trang, nó có những cái sự ma quái mà nó liên quan đến những cái thứ ở trong dân gian đã lưu truyền là gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nó như thế nào. Và các bạn hãy để lại comment, hoặc nếu như bạn nào muốn tương tác trực tiếp với cô tác giả xinh đẹp thì các bạn có thể tìm theo Facebook mà Tuấn để ảnh ở bên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Câu chuyện ấy xảy ra vào một đêm giáp Tết. Trời rét đến cắt da cắt thịt. Trời càng về khuya, mưa phùn rơi lâm thâm. Những người dân trong thôn vẫn tập trung ở nhà lão Bàng để xem sự kiện. Thực ra lão Bàng chỉ là một kẻ làm nghề mổ lợn gia truyền. Tuy giàu có nhất thôn, nhưng cũng chẳng phải là lý trưởng hay là quan phủ, cho nên cũng chẳng được xếp vào diện quan lại. Vụ kiện mà lão xử chỉ đơn giản là bà vợ cả. Và bà vợ hai của lão kiện bà vợ ba tội tư thông với người làm. Tiếng khóc, tiếng hạch tội, tiếng cãi cọ huyên náo cả một vùng, khiến cho mọi người khắp nơi đều lũ lượt kéo đến đây để mà hóng chuyện. Ở trước sân, bà vợ ba quỳ dưới đất, hai tay bị còng chặt, bụng bầu độ chừng 4 tháng. Ở trên hiên nhà là lão Bàng. Lúc này đang mặc chiếc áo ngũ thân màu đỏ mận. Gương mặt của lão đỏ bừng bừng, cứ như con gà trọi. Riêng bà cả và bà hai thì đứng một bên, gương mặt đang lạnh lùng. Nhìn người phụ nữ trẻ măng, khóc lóc van xin ở dưới. Theo như lời hai bà lớn trong nhà kể, đêm hôm trước trời lạnh, lão Bàng không có nhà, hai bà sang xin ngủ với nhau. Bởi vì giường rộng, hai bà lại tính rủ luôn bà ba sang ngủ chung cho vui. Đêm chị em còn tâm sự. Nào ngờ khi sang đến nơi thì không thấy bà ba ở trong buồng đâu. Chỉ thấy chăn mềm màn lạnh ngắt, ngay cả đến ngọn đèn cũng không thắp. Hai bà cảm thấy quái lạ liền cất tiếng gọi, nhưng không có ai giả nhời. Nghĩ rằng bà ba đương bụng mang dạ chửa, không tiện đi lại, cho nên cả hai mới gọi gia nhân trong nhà bùa đi tìm. Khi người ta đến cái giếng ở sau nhà thì thấy bà ba đang nằm mê man ở đó, vạt áo bị bật tung để lộ ra một phần bầu ngực trắng nõn. Kỳ quái hơn nữa là tất cả mọi người còn nhìn thấy một bóng người đàn ông mặc áo trắng toát chạy vụt đi rồi biến mất ngay sau bức tường rào. Mọi người sợ quá, hô hoán thất thanh. Riêng bà hai thì nhanh chân chạy ra lay bà ba tỉnh lại. Mấy người gia nhân trong nhà chạy để đuổi theo, nhưng người kia cứ như thể đã biến mất. Đến lúc này thì bà hai mới giật mình, nhìn thấy trên bầu ngực của bà ba có hẳn mấy ngón tay đỏ ửng. Có lẽ vì sợ người ngoài biết, cho nên bà hai nhanh tay choàng cái áo bông ở bên ngoài của mình vào người của bà ba, rồi sai người đỡ vào trong. Thấy gương mặt của bà hai kỳ lạ, bà cả hỏi là gì thì mới vỡ lẽ. Ngay lập tức bà cả nghĩ đến chuyện bà ba mất nết cho nên mới làm ra chuyện tư thông. Bà cả vốn là con nhà gia giáo, lại là bạn thanh mai trúc mã với lão Bằng từ nhỏ. Mọi việc ở trong nhà từ tiền bạc cho đến kẻ ăn người ở đều là do bà ta quản lý. Trước đây bà cả cũng có một người con trai nhưng không may chết yểu. Sau đó chẳng biết thế nào, bà không thể mang thai được nữa, nên mới bất đắc dĩ dạm hỏi cô em họ hàng xa của mình cho chồng. Ấy chính là bà Hai bây giờ. Thế nhưng bà Hai về làm vợ lão Bằng đã lâu mà vẫn không thể có chửa. Bà nghe lời người nhà đi xem bói thì người ta phán rằng số bà và bà cả tuy không có con ruột của mình nhưng sẽ được người con riêng của chồng phụng dưỡng. Có lẽ vì thế mà khi lão Bàng mang theo một người con gái chuyên hát ả đào về làm vợ ba thì cả hai người kia đều vui mừng trong lòng. Tuyệt nhiên không có chuyện ghen ghét, nhi nữ tình trường. Lão Bàng vừa cưới bà ba về không bao lâu thì bà ba có chửa. Nhiều người dân trong thôn nói ra nói vào rằng chưa chắc cái thai này đã là của lão. Mỗi lần nghe thiên hạ nó ác miệng như thế, cả hai bà đều tỏ ý không vui. Nhiều người biết cũng đành im lặng. Người trong thôn không biết chuyện thì còn thắc mắc vì sao hai người này lại khoan dung độ lượng đến khác thường như vậy. Chẳng mấy ai hiểu được là cả hai đều tin lời lão thầy bói. Ấy vậy mà đêm nay khi chứng kiến chuyện xảy ra ở bờ giếng, dù không muốn tin nhưng bà cả cũng chẳng tìm ra cách nào để giải thích cho nó hợp lý. Bà ba mê man ở giếng là thật, bầu ngực có dấu tay là thật, ngay cả cái bóng trắng vụt qua cũng là thật. Sự tình đã rõ như ban ngày, tất cả gia nhân đều nhìn thấy mồn một. Bà cả đành nhốt tạm bà ba ở trong phòng, chờ lão Bàng về xử tội. Đêm ấy lão Bàng về, vừa về đến nhà, lão toan đi thăm bà ba thì bị bà cả chặn lại. Ban đầu lão cũng chả tin những lời bà nói, lại cho rằng là đàn bà ghen ghét nhau nên dựng chuyện như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày thường hai bà vợ lớn đối xử với bà vợ nhỏ không tệ. Nếu như nói là ghen ăn tức ở thì không đúng. Lại thêm việc gia nhân đều khai, nhìn thấy đúng là có người đàn ông trắng toát biến mất sau bờ tường. Lão Bàng đến đây cũng đành tin bà ba mất nết, gian díu với người ngoài. Lão nổi cơn tam bành, đập vỡ ấm trà trong tay, sai người trói bà ba đem ra sân xử tội. Mặc cho bà ba khóc lóc thảm thiết, lão Bằng rút đôi hài đang đi dưới chân ném sượt qua mặt bà mà rít lên: "Nói ngay, mày nói ngay cái con đĩ kia, thằng ấy là thằng nào?" Bà ba khóc không thành tiếng: Tôi thề, tôi làm gì có ai ngoài mình. Đêm hôm ấy, tôi nằm ở trong buồng thì nghe có tiếng người gọi. Tôi trả lời, nhưng người ấy vẫn tiếp tục gọi tên. Tôi lạ quá, đi ra bờ giếng nghe ngóng. Vừa đi đến nơi thì tôi thấy có người ngồi chồm hổm trên thành giếng, úp đầu vào hai gối. Tôi vừa tới nơi thì bỗng dưng, người ngước mặt nhìn tôi chằm chằm, mắt long lên sóng sóc. Mà có cái điều này lạ lắm. Toàn thân người ấy trắng toát, nổi bật giữa đêm khuya cứ như là ma ấy. Thấy vậy, tôi mới hãi quá hét lên, rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm ở trên giường. Tôi không làm gì có lỗi với mình hết. Lão Bàng nghe xong, trong lòng cũng có chút xao động. Lão nhíu mày: "Thế cái gương mặt của thằng đấy nó như thế nào? Hả? Có cái gì lạ không?" Bà ba cắn môi suy nghĩ. Đám đông ngóng chuyện, đứng xung quanh im phăng phắc. Một lúc lâu sau, bà lắc đầu: Không có gì đặc biệt. Tôi chỉ nhớ là người này toàn thân trắng toát, trông cứ như hình nhân giấy. Tôi thề, đó không phải là người đâu." Lão Bàng còn chưa kịp phản ứng thì bà ba sực nhớ: "Thôi đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Trước khi ngất đi, tôi kịp nhìn thấy ở giữa mặt người ấy có một vết sẹo. Chỉ có điều là vết sẹo này trắng toát, tiệp với màu da, cho nên tôi nhìn không rõ. Tôi nói thật đây, mình phải tin tôi." Gương mặt của lão Bàng khẽ xao động, chòm râu của lão khẽ giật giật mấy cái, rồi lão trầm ngâm: Một gã đàn ông đứng hóng chuyện ở bên ngoài, bĩu môi. Làm gì có người nào mặt trắng như giấy, lại còn có sẹo như thế. Rõ ràng là cái đồ trăng lăng loàn, đồ chắc nết lại còn. Một ả khác từ trước đến giờ vẫn ghen ghét với bà ba, cũng buông lời nịnh nọt. Anh Bàng, anh làm sao biết được mà ăn cỗ khi nào? Chứ không khéo cái thai kia. À, nói đến đây thì cười khinh khích. Lão Bằng lử mắt sẵn giọng. Chuyện này là chuyện của riêng gia đình tôi. Bà con tới đây làm gì? Xin mời về cho. Người trong thôn thấy Lão Bằng đuổi, cho nên tỏ ý giận. Một người đàn bà to béo đốp chát. Ô hay, nhà bác Bằng đây buồn cười ấy. Sự việc thông dâm này là diễn ra ở thôn. Người ngoài biết được thì bảo rằng là chúng ta tiếp tay cho việc bại hoại gia phong. Chúng tôi không về đấy. Chúng tôi ở lại đây xem lão xử trí con mụ đàn bà lăng loàn này ra sao. Lão mà không làm được thì để thôn làm. Bà này vừa nói xong, nhiều người cũng giơ tay tán thành. Tất cả hô vang. Giết! Giết cái con dâm phụ này đi! Tìm thằng gian phu rồi giết chúng một thể. Giết! Giết chết chúng nó đi chứ cái thứ lăng loàn này. Tiếc cái gì? Bà ba gào lên tức tối. Các người tận mắt nhìn thấy ta gian díu với ai mà nói như thế? Này, đừng có nghĩ muốn nói gì thì nói. Tôi kiện quan. Người đàn ông khi nãy cười nhạt. Quan nào xử cho cái loại dâm tặc như mày? Bà ba toan nói thêm, nhưng bà cả đã xông tới chặn trước mặt. Bà cả ngày thường vốn hiền lành là thế, nhưng lúc này gương mặt đỏ bừng bừng, như thể muốn cả gan với người trong thôn một phen. Bà cả gầm lên tức tối. Chuyện này không liên quan đến các người quản. Gia sự của gia đình tôi thì chúng tôi tự quyết. Người ta còn đang bụng mang dạ trở. Thế các người định giết người ta sao? Làm chuyện thất đức như thế chứ không sợ quả báo à? Mấy người trong thôn nhìn nhau. Một vài người định xông lên kéo sành sạch bà ba ra ngoài. Lúc này Lão Bàng mới tức giận mà gầm lên. Chúng bày đâu? Kéo bà ba lại, đuổi hết lũ kia đi cho tao. Mấy người gia nhân làm thuê trong lò mổ của Lão Bàng nghe thế vậy liền lăm lăm dao bầu, chĩa thẳng vào đám người dân thôn. Bị đe dọa bất ngờ, người trong thôn chùn tay. Mấy người còn tiện tay ném đá vào người bà ba, khiến bà ba gục xuống đất. Một tay ôm bụng khóc không thành tiếng. Đám gia nhân quay thành vòng tròn, gương mặt kẻ nào kẻ đấy cũng toát lên sự hung tợn. Thấy không địch nổi, dân trong thôn lớn tiếng chửi bới, rồi bỏ về. Chưa đầy nửa tuần hương sau, chỉ còn lại bà ba nằm sóng xoài giữa sân. Bà hai run rẩy chạy tới, gương mặt của bà thất thần cắt không còn giọt máu, quay ra hét lên với gia nhân. Ôi trời ơi, mau lên! Mời thầy lang đến đây, bụng của bà ba chảy máu rồi. Người gia nhân hoảng hốt, lục tục chạy đi. Thế nhưng nhà lão thầy lang vốn dĩ ở giữa thôn. Có lẽ vì vừa xảy ra xô xát, cho nên ông không muốn đến cứu người. Dưới tiết trời sương lạnh của vùng đồi núi, bà ba nằm gục ở giữa sân, tay vẫn cứ ôm chặt bụng. Lão Bằng đứng lặng im nhìn theo. Lão hết nhìn bà ba, rồi lại nhìn cái bờ giếng. Gương mặt của lão thoáng vẻ kỳ lạ. Khoảng một tuần hương sau, bà ba lặng lẽ từ giã cõi đời. Lúc bà chết, cái ổ bụng của bà cứng đanh, hằn rõ vết gạch đá ném vào. Dưới hạ thể của bà, máu chảy ra xối xả. Tiếng khóc của bà cả bà hai vang lên ai oán. Bà ba chết, mà chết không nhắm mắt. Người trong thôn không biết rằng là từ đêm hôm ấy, sự yên bình của thôn Vô Tự không còn nữa. Thay vào đó là bao trùm tất cả lên sự quỷ dị. Những ngày sau đó, Ở trong thôn không có gì bàn tán hơn chính là về cái chết của bà ba vào đêm hôm trước. Người ta thấy đám gia nhân ở trong nhà lão bàng lầm lũi đưa xác mẹ con người đàn bà xấu số lên xe bò, rồi đem táng ở nghĩa địa bên kia đồi. Lão bàng cũng không hề tổ chức đám tang gì, ngay cả một tiếng kèn trống cũng không có. Mộ bà ba cùng với đứa bé táng ở gò đất tranh vênh, nhìn ra bờ vực heo hút. Trạng vạng tối, người ta còn thấy bà cả và bà hai mặc tang phục quỳ mọp bên nấm mồ mới đắp mà sụt sịt. Ban đầu người trong thôn chỉ nghe ngóng chuyện rồi xì xào to nhỏ. Đám trẻ trong thôn hay lẽo đẽo đi theo sau hai bà vợ của lão bàng, chờ hai bà thắp nhang khấn vái xong xuôi sẽ rón rén lấy bánh trái để ăn rồi ủ tế chạy. Mọi chuyện tưởng chừng như không có gì xảy ra, nhưng cũng từ đó thôn dân bắt đầu thấy vô số chuyện ma quái. Đầu tiên là việc mấy đứa trẻ con đột ngột mất tích. Kỳ thực trẻ con ở nông thôn, nhất là những nơi có địa thế nằm trên lưng chừng đồi như thôn Vô Tự, hay mải chơi rồi về muộn cũng là bình thường. Ấy thế nhưng mãi đến tối muộn hôm ấy vẫn không thấy đám trẻ về nhà. Người lớn thì túa ra đi tìm, tiếng gọi con, tiếng khóc lóc vang khắp nơi. Những đốm đuốc từ xa nhìn lại cứ lập lòe như lửa ma chơi trong đêm tối. Trời càng về khuya càng lạnh, trưởng thôn Vô Tự là một người đàn bà tên Túc. Bà Túc vừa cau mày vừa hỏi đám đông. Tất cả trẻ con trong thôn đều mất tích á? Không còn đứa nào á? Thế là sao? Một người phụ nữ mếu máo trả lời. Dạ, hơn chục đứa ạ. Nhà cháu có hai đứa. Nhà mấy bác kia nhiều thì ba đứa, ít thì một đứa. Trưa nay thấy chúng nó ăn cơm xong rủ nhau đi chơi. Bình thường chỉ đến chiều là chúng nó về. Ai dè. Thị còn chưa dứt câu đã khóc giống lên. Chồng thị bên cạnh mắt cũng đỏ hoe như muốn khóc lắm. Bà Túc lại hỏi. Thế mọi người tìm hết các nơi chưa? Một người đàn ông trẻ tuổi, mặt tái nhợt đi vì lạnh đáp. Dạ, chúng cháu tìm hết các nơi rồi. Hàng hốc nào cũng vào ngó rồi. Ngay cả con suối dưới chân đồi cũng mò rồi. Chả thấy đứa nào cả. Gương mặt của bà Túc hoảng hốt. Bà đi đi lại lại, rồi giật mình. Thế còn bãi tha ma? Bãi tha ma thì sao? Tìm chưa? Người trong thôn ngơ ngác. Người đàn ông trẻ tuổi cau mày. Bãi tha ma thì đúng là chưa tìm. Nhưng bọn trẻ con làm sao nó đến đó? Bà Túc không nói gì thêm, vội vã đi về hướng nghĩa địa. Trong lòng của bà trào dâng dự cảm bất an. Ngày bà còn nhỏ, nhân khẩu trong thôn này rất ít. Cư dân đa số sống rải rác ở trên đồi. Những người sống trong làng ở dưới chẳng khi nào bén mảng đến đây. Trừ những lúc tìm đất chôn mộ. Có những năm đói kém mất mùa, người chết như ngả giả, thay người phủ khắp nơi. Quan phủ sai người đào một cái hố thật to, rồi tống hết thay người xuống đó. Bà Túc còn nhớ rõ, mùi thay người len lỏi qua lớp đất mỏng, theo hướng gió thổi, thốc vào thôn, khiến cho không ai chịu được. Phải đốt lá xà khô cùng với quả bồ kết cho dịu bớt đi mùi hôi thối. Có lẽ vì không được an táng đàng hoàng, cho nên bãi tha ma ở thôn Vô Tự này có rất nhiều chuyện quái dị. Lúc thì người ta nghe thấy nhiều tiếng khóc nức nở vọng lại. Lúc thì thấy có đoàn người trắng bềnh bạch đi đi lại lại vào những đêm vắng trăng sao. Bà Túc đoán những đứa trẻ con trong thôn có thể tìm thấy ở bãi tha ma hoang vắng này. Mưa phùn vẫn bay bay như muốn điểm thêm vào cái lạnh thấu xương của buổi chiều muộn miền sơn cước. Thế là đoàn người lại tiếp tục dắt díu nhau âm thầm bước đi, đèn đuốc sáng rực. Để có thể đến được bãi tha ma, người ta bắt buộc phải đi ngang qua mấy dặng thông rậm rạp. Vào ban ngày, mấy dặng thông này cũng đã tạo cho người ta cảm giác âm u quỷ dị đến ban đêm thì lại càng thêm bội phần ma quái. Người dân trong thôn đi mà không ai dám nói năng gì. Dường như họ sợ có con quái vật nào đó nhảy nhào ra mà chắn đường bọn họ. Giữa giây phút căng thẳng ấy, đột nhiên từ một tán thông tùm có tiếng cười khành khạch vọng lên. Bà Túc giật mình đứng sững lại. Những người đàn ông hoảng hốt giơ cao ngọn đuốc ngước lên không trung. Đám đàn bà cũng chết sững. Người đàn ông trẻ tuổi run run. Ai cười? Ai cười đấy hả? Không có tiếng trả lời, tiếng cười loang loáng lại cất lên. Lần này nó còn to hơn cả lần trước. Đến bây giờ thì cả đoàn người thật sự hoảng sợ. Một người đàn bà đi cuối hàng ngước lên nhìn tàn thông ở trước mặt, dường như là thị thấy điều gì đó. Gương mặt của bà ta chuyển dần từ tái xanh sang trắng bệch. Bà ta run cầm cập chỉ lên trên. Mấy người bất giác nhìn theo hướng bà chỉ. Họ kinh hoàng phát hiện ra trên cành cây, bà Ba, vợ lão Bằng, đang ngồi vắt vẻo ở đó. Làn da của bà Ba trắng nhợt, thậm chí như tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Cái đầu bà ngoẹo sang một bên, vừa nhìn người trong thôn vừa cười thành tiếng ghê rợn. Đám người trong thôn đồng loạt rú lên rồi bỏ chạy tan tác. Tiếng cười văng vẳng đuổi theo ngay đằng sau. Bà Túc vừa chạy vừa thở hổn hển. Mau, mau ra mộ của bà ta. Lũ trẻ con là có thể ở đó đó. Mặc dù đang sợ hãi, nhưng người ta vẫn đồng loạt chạy về phía nấm mồ nhỏ xíu nằm tranh vênh gần vực sâu thăm thẳm. Đúng như những gì bà Túc dự đoán, người ta đã thấy bọn trẻ con đang nửa nằm nửa ngồi, đầu gục xuống nấm mộ trước mặt. Vội vàng chạy đến xốc bọn trẻ con lên. Nhìn lên thì thấy mặt mũi đứa nào đứa đấy đờ đẫn, hai mắt nhắm nghiền, lay mãi cũng không chịu dậy. Thế là dưới sự chỉ đạo của bà Túc, người dân trong thôn cõng đám trẻ con về, bỏ lại đằng sau là bờ vực âm u ma quái, cùng với dạng thông dày rít đan xen vào nhau như những ngón tay quỷ vậy. Phải đến sáng ngày hôm sau, mấy đứa trẻ con mới đỡ đẫn tỉnh dậy. Chúng nó kể rằng cả đám đang chơi thì có một người đàn bà đi ra, tay ôm một rổ đào lớn. Đứa bé lớn nhất đánh bạo xin một quả. Người đàn bà kia nói rằng đào này không ăn được, nếu như muốn ăn thì theo bà về nhà, bà hái quả cho mà ăn. Bọn trẻ nghe vậy thì thích lắm, vội vàng đi theo. Cho đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở nhà. Những người già trong thôn nói bọn trẻ là bị ma dẫn. Kỳ thực chuyện người bị ma dẫn đi rồi giấu cũng không hiếm. Có người bị ma giấu cả đêm ở ngoài trời lạnh. Sáng hôm sau, khi người nhà phát hiện ra thì đã qua đời vì lạnh lẽo. Người lớn còn bị ma giấu, huống hồ là trẻ con, bóng vía còn chưa đủ cứng. Điều đáng nói ở chỗ, người thôn vô tự biết rằng vong bà Ba nhà lão Bàng chính là người đàn bà dụ dỗ bọn trẻ, cho nên họ giận lắm. Cả thôn kéo nhau đến nhà lão Bàng hòng hỏi cho ra nhẽ. Lão Bằng làm đồ tể, đương nhiên là tính khí cũng không ôn hòa như mấy ông thầy đồ. Lão khăng khăng cho rằng lời bọn trẻ không đáng tin, rằng thì là mà người ta dắp tâm đổ tội cho lão. Bà cả và bà hai nghe kể lại thì hoảng hốt, đưa mắt nhìn nhau, không dám nói gì. Lão Bảng cự cãi lại người trong thôn. Thậm chí, lão còn cười khẩy. Cái thứ đàn bà lăng loàn đấy, không bị đầu trâu mặt ngựa nó dày xéo là may rồi. Hiện hồn về thế quái nào được. Có giỏi thì bảo nó tới đây gặp tôi xem nào. Bà trưởng thôn nghe thế vậy, chỉ biết lắc đầu im lặng. Người ta lục tục ra về, cũng chẳng muốn dây dưa gì với một kẻ ngông cuồng như thế. Đám người làm trong nhà lão còn kháo nhau rằng là bóng người trắng toát sàm sỡ bà ba lần trước, nhìn qua thế nào mà lại giống em trai của lão Bảng. Nghe đầu chính lão là người giết chết em trai của mình để độc chiếm gia tài cha mẹ để lại. Mặc dù lão Bảng khăng khăng rằng em trai mình chết là bị gặp cướp giữa đường, nhưng mà sự tình thế nào thì con giỏi mới biết được. Thành ra, khi chuyện ma quái trong nhà lão xuất hiện, lời đồn ấy lại một lần nữa nổi lên. Sáng ngày 28 Tết năm ấy, người trong thôn được tin lão Bảng chết. Cái chết của lão kỳ lạ lắm. Đêm hôm trước lão ngủ ở trong buồng với bà hai, nửa đêm tỉnh dậy, ra ngoài hong tay vào lò than đặt trước cửa. Chẳng biết lão đã thấy những gì, chỉ thấy lão ú ớ vài tiếng rồi im bặt. Bà hai đang ngủ ngon, chăn ấm, đệm êm cho nên cũng chẳng quan tâm lão đi đâu. Phải đến sáng ngày hôm sau, con bé người làm trong nhà bê thau nước lên để hầu chủ rửa mặt, thì phát hiện ra lão Bảng đã chết. Trước khi chết, toàn thân của lão ướt đẫm vì nước mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào. Điều đáng sợ là ở chỗ gương mặt của lão gục xuống chậu than, khiến phần da thịt ở trên mặt bị nướng chín vàng, hệt như là người ta thui cái thủ lợn ấy. Vài ngọn tóc lòa xòa trước trán bị cháy xém, lông mày lẫn lông mi của lão bị thiêu rụi lùi, làn da nhăn nheo nướng giòn bốc mùi ngây ngấy. Đứa gia nhân nào trong nhà nhìn cảnh ấy sợ quá không nhịn được mà còn quay đi nôn thốc nôn thao. Bà hai đang nằm ở trên giường nghe tiếng động mới biết người ta đến hóng chuyện ở nhà lão Bảng đông lắm. Ngẫm ra nó cũng thật nực cười. Mới hôm trước, người trong thôn vô tự còn tụ tập ở đây để đòi giết một người đàn bà mà họ cho rằng là cái giống chắc nết. Ấy thế mà nay lại đổ vấy tội cho lão Bảng. Ai cũng cho rằng lão chết như thế là đáng lắm. Biết có người chết bất đắc kỳ tử, nha phủ đưa quân xuống điều tra, cuối cùng cũng không khai thác được gì. Chỉ cho rằng là lão tuổi già sức yếu, không may bị ngã vào lò than. Mọi người nghe xong thì kháo nhau rằng là hồn ma của bà ba về truy hồn đoạt mạng. Cho nên, lão Bảng mới chết thảm thương như thế. Chết vì đột quỵ còn có thể hiểu. Nhưng ngã vào lửa thì phải đau đớn quằn quại. Chứ làm sao mà lại im lìm chết giấc như thế. Hơn nữa thịt nướng lên thì phải bốc mùi. Chẳng nhẽ lúc ấy, người nhà lại không ngửi thấy. Nhiều người còn cho rằng chính bà cả và bà hai thông đồng giết chồng để chiếm đoạt gia sản. Con Tòng đi bẫy thú ban đêm về ngang qua nhà lão Bảng, quả quyết rằng là cái đêm lão Bảng chết, chính mắt ông ta nhìn thấy có người đàn bà bụng chửa tướng đứng chênh vênh trên mái hiên chỗ cửa sổ nhìn chồng chọc vào bên trong. Ban đầu ông Tòng còn tưởng đấy là ăn trộm, Thế nhưng nghĩ lại thì không đúng. Làm gì có kẻ nào đang bụng mang dạ chửa mà lại đi ăn trộm. Ông Tòng nhớ đến bà ba mới chết thảm mấy hôm trước. Liệu có khi nào người mà ông đang thấy lại là ma? Nghĩ đến đó, ông Tòng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, toàn thân run lẩy bẩy. Người nào nghe chuyện xong cũng cho rằng là hồn ma của bà ba đang lảng vảng ở thôn để trả thù những người bức chết thị, mà lão Bàng là kẻ đầu tiên. Có lẽ vì tin vào điều ấy mà trong thôn đã bớt nhộn nhịp, mặc dù đã là những ngày giáp Tết. Sau đám tang của lão Bàng, người ta chỉ thấy hai người đàn bà lặng lẽ sống thôi thổi trong căn nhà rộng lớn. Tiếng mõ vang lên đều đặn. Mùng một Tết năm đó, bà cả ra đi sau một cơn co giật. Gian nhà vốn đã vắng, nay lại càng thêm vắng. Vào ngày giỗ đầu của bà cả, bà hai cũng ra đi. Người ta nhìn thấy bà hai treo cổ trên cành đào cổ thụ, vươn tán ra bên cạnh giếng. Căn nhà bỗng trở nên vô chủ, không một ai dám lai vãng lại gần. Thậm chí, ngay cả bọn trẻ nghịch ngợm. Người ta nói, ở đây có ma có quỷ đấy. Kể ra cũng kỳ lạ, từ sau ngày cả nhà lão Bàng chết dần chết mòn như thế, bọn trẻ con trong thôn rất khó nuôi, đứa nào đứa nấy thường xuyên đau ốm. Thỉnh thoảng vào nửa đêm, có vài ba đứa trẻ còn mộng du đi đến cái giếng cổ nhà lão Bàng mà ngày trước người ta thấy bóng ma gian díu với bà ba. Đỉnh điểm là có một lần thằng con trai của một cặp vợ chồng trong thôn bị mộng du đến bên bờ giếng rồi đâm đầu nhảy xuống. Lúc người ta phát hiện ra thì nó đã hồn lìa khỏi xác. Cha mẹ nó gần như phát điên, một mực đòi lấp cái giếng lại. Bà Túc khi ấy mới lên trưởng thôn, bà cũng cho rằng việc lấp giếng là chuyện phải làm từ lâu mới đúng. Ngặt nỗi mấy cụ cao niên trong thôn cho rằng như thế chẳng khác nào công khai đối mặt với vong hồn quái ác, cho nên là đành thôi. Thế nhưng cái chết của thằng bé khiến người ta cũng chẳng thể viện cớ thêm. Hôm nay là con nhà người khác chết, rồi biết đâu ngày sau lại đến lượt con nhà mình. Cuối cùng họ làm một cái nắp bằng gỗ thật to, thật dày, gần chục người đàn ông khiêng lên rồi đậy lên miệng giếng. Còn cất công mời hẳn sư thầy từ một ngôi chùa nổi tiếng ở Thăng Long Thành lên để trấn yểm, mong cho thôn vô tự không xảy ra điều quỷ dị. Sư lập đàn tràng cúng tế suốt cả một ngày một đêm, lại dán vô số bùa chú vào miệng giếng. Trước khi chia tay, sư nói rằng nhà này có hai cái vong, một nam một nữ oán khí nặng lắm. Vong nam là một người đàn ông trẻ tuổi, vong nữ là người đàn bà có chửa. Trận pháp trấn yểm này quả thực cũng không giữ được tác dụng lâu dài đâu. Họa chăng chỉ kéo dài được một thời gian, rồi cũng dần dần mất hiệu lực. Bà Túc trưởng thôn thấy thế thì hoảng sợ. Thế phải làm thế nào à thầy? Chẳng lẽ chúng con phải bỏ thôn mà đi ạ? Làm như thế làm sao được? Sư lắc đầu. Chuyện này vừa khó mà cũng vừa dễ. Đêm qua tôi gieo quẻ, biết rằng nơi này sau này sẽ có người đến giúp. Chỉ có điều trước khi người đó đến, thì mấy người không nên nuôi trẻ con ở trong thôn nữa. Vong nữ mất mạng lúc bụng mang dạ chửa. Hận cả thôn ép nó đến chết, cho nên nó muốn bắt người đi theo. Đứa bé trai mới chết kia là một ví dụ còn gì. Bà con nên cẩn thận là hơn. Nhớ niệm Phật thật nhiều, đừng sát sanh động vật để máu chảy xuống đất. Như thế khác nào mời gọi tà khí đến. Sư ngập ngừng một lát rồi nhìn về thôn, đoạn thở dài lẩm bẩm: A-di-đà-phật. Nói xong, sư rời đi. Bà Túc hiểu rõ là ông ta cũng chỉ giúp được trong một chừng mực nào đó. Có nợ ở đâu thì phải đến đó mà trả. Thầy Pháp hay là thầy chùa, dù cứu người, nhưng cũng chỉ đến thế là cùng. Ngay đêm hôm đó, dân trong thôn tụ họp đông đủ để thảo luận. Cuối cùng người ta quyết định sẽ thắp nhang cúng bái mộ phần bà Ba. Vợ ông Bàng thật chu đáo, coi như ấy là trục lỗi. Riêng đám trẻ con, họ gửi sang làng khác nhờ người thân nuôi. Khi nào lớn hẳn thì đón về. Có lẽ thôn này không nuôi được trẻ con, cho nên nhiều người thay đổi cách gọi từ vô tự sang vô tử. Từ sau lần nhờ sư thầy về cúng bái, người dân trong thôn lúc nào cũng mong ngóng có một người nào đó đến đây để giúp họ giải quyết vong hồn bà Ba. Mặc dù cứ đến ngày lễ Tết, họ đều cúng kiến rất chu đáo, nhưng lâu lâu người ta vẫn thấy bóng của bà Ba trắng bành bạch bay là lả trên bụi cỏ, trên cành cây gần nhà. Bà Ba vốn xuất thân là ca nương, cho nên bà hát hay lắm. Vào những đêm trăng thanh gió mát, tiếng hát của bà lại vang vọng ai oán. Lúc thì nỉ non như khóc thương cho cái số kiếp của mình, có lúc thì gầm gừ cứ như tiếng dã thú săn mồi. Cứ mỗi một lần như thế, người dân trong thôn đều đóng cửa trốn biệt ở trong nhà, tuyệt đối không ai dám ra ngoài. Cuộc sống cứ diễn ra như vậy gần 10 năm trời. Giao thừa năm ấy, bầu không khí lạnh căm căm, sương mù răng khắp lối, cứ như là tấm lụa khổng lồ bao phủ khắp cả ngọn đồi thôn vô tử. Trong thôn lúc này nhốn nháo, không phải vì người ta nô nức đón Tết, mà là vì có một gia đình lạ đến thôn. Độ mấy tháng trước, một người đàn ông tên Lang tìm đến bà trưởng thôn hỏi thuê chỗ ở. Thôn vô tử vốn nhỏ, lại nằm ở nơi heo hút, cho nên cũng chẳng có quán trọ. Bà Túc từ chối, nhưng lão Lang nài ép, nói rằng cậu chủ nhà lão biết xem long mạch, thấy nuôi trẻ con ở đây sẽ tốt, cho nên muốn chuyển vợ con đến. Bà Túc nghe vậy thì bật cười ngao ngán. Người dân trong thôn này còn không nuôi nổi con, còn phải gửi đến chỗ khác kia kìa. Người nhà ông mang con đến đây, chứ kẻo rồi lại vứt rước họa vào thân đấy. Đừng bảo tôi không dặn trước, nơi này phong thủy không tốt để nuôi trẻ con đâu, cho nên chúng tôi còn phải đổi tên từ vô tự sang vô tử cái kìa. Bà tưởng rằng nói thế sẽ khiến cho người ta thấy khó mà lôi, nào ngờ lão Lang vẫn khăng khăng muốn nhờ bà giúp. Bà Túc bực mình buột miệng: trong thôn không có nhà trọ đâu, chỉ có căn nhà bỏ hoang. Nếu như muốn thì đến đó mà ở, cũng chả cần phải xin phép ai. Lão Lang nghe thế thế thì gật đầu, rồi vào trong nhà lão Bàng ở thật. Người dân trong thôn tò mò xúm lại xem thì thấy lão quét dọn đâu vào đấy, phạt hết cây cối tùm, khiến cho căn nhà cũng vơi đi phần hiu quạnh. Một người còn cố ý đứng ngoài bờ rào, nói vọng vào. Bác ơi! Bác gì ơi! Em bảo này, nhà này có ma đấy. Đừng ở, không khéo ma bắt đi mất đấy. Một người đàn bà mập mạp, chỉ có kiễng chân, đu đu nhú nhú cái đầu và cái má phúng phính. Ôi trời ơi là trời, người ta muốn đi còn không được, mình lại đâm đầu vào. Trước những lời ấy của thôn dân, trong lòng của lão lang cũng có chút xao động. Thế nhưng lão không trả lời, mà chỉ lặng lặng khóa cửa ngồi bên trong chờ đợi. Tính ra lão đã đến đây được mấy ngày, ngoại trừ cảnh vật xung quanh hơi cô tịch thì cũng không thấy có gì lạ lùng. Lão gửi thư cho cậu mợ chủ, thư viết rất ngắn, chỉ nói rằng lão đã tìm được căn nhà ở thôn Vô Tử, quét dọn xong xuôi. Lão chờ cậu mợ đến. Lão lang thầm tính toán trong đầu. Chậm nhất cậu mợ chủ sẽ đến vào sáng ngày 29 tháng chạp. Mặc dù lão chẳng hiểu sao cậu chủ cứ khăng khăng muốn ở cái thôn hẻo lánh này. Không lẽ là có cái sự gì khuất tất? Mãi suy nghĩ, lão lang ngủ quên lúc nào không hay. Trời bên ngoài đã lác đác mưa. Trời càng về khuya, mưa càng lớn. Trong căn phòng nho nhỏ nằm ngay cửa ra vào, lão lang ngáy vang như sấm. Lão đang mơ màng, bỗng nhiên lão cảm giác có làn hơi lạnh thổi thốc vào người. Lão lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn bị thổi tắt từ bao giờ. Khung cảnh xung quanh tối như hũ nút. Ngày bình thường lão lang cũng không phải là phường nhát gan, thế nhưng ngày hôm nay trong căn nhà này, lão cảm giác chống ngực của mình đánh thình thịch. Mưa bên ngoài càng lúc càng to. Từ cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng lướt ngang qua, làm cho lão lang giật thót cả mình. Lão run run giọng: Ai đây? Bốn bề xung quanh im lìm, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Lão lang muốn thắp một ngọn nến, nhưng tìm mãi không thấy hòn đá lửa. Nếu thế thì chỉ còn cách chạy xuống bếp. Lão tần ngần e ngại, bởi vì từ nhà trên xuống bếp bắt buộc phải đi ngang qua khu vườn có cái giếng cạn. Mặc dù chỉ là người từ xa đến, nhưng lão cũng nghe phong phanh câu chuyện về cái giếng sâu hun hút nằm ở trong sân nhà này. Lão lang hít sâu một hơi, mặc vội cái áo để chạy ra ngoài cửa. Nào ngờ cánh cửa vừa mở ra thì lão chết lặng. Trước mặt lão là một người đàn bà bụng chửa vượt mặt, đứng ủ rột trong mưa. Cái đầu ngoẹo sang một bên, đang nhìn lão chăm chăm mà cười khe khẽ. Lão lang sợ quá hét ầm lên, bỏ chạy thục mạng vào bên trong. Một đêm mưa giông chớp giật, một căn nhà lạnh lẽo bỏ hoang từ lâu. Một người đàn ông bị dọa đến kinh hồn bạt vía, đang chạy cuống cuồng tìm chỗ nấp. Lão lang phóng như bay lên trên tầng trên, nhìn thấy cánh cửa đang khép hờ. Bất chợt lão vô thức mà đẩy cửa vào. Giây phút cánh cửa mở ra, trước mắt trái tim của lão như ngừng đập. Người đàn bà bụng chửa lúc nãy bây giờ lại đang ngồi trên giường, hướng mặt về phía lão, vẫn cứ cười khùng khục như điên như dại vậy. Lần này tiếng kêu của lão còn khiếp đảm hơn. Lão chạy như bay xuống dưới, đôi chân giọng xuống bậc thang kẽo kẹt. Mưa dường như đã ngớt, nhưng điều đó chỉ làm cho tiếng cười của người đàn bà vang lên mỗi lúc một rõ. Giọng của bà ta ngân nga kể lể: chồng tao giết tao, dân thôn này cũng giết tao, tao về hóa thành quỷ, tao về bắt trẻ con. Lão lang bấy giờ gần như phát điên. Lão chạy nhào ra khỏi nhà. Thì ra là ngôi nhà này có ma thật. Còn đang lạch cạch mở cửa lớn, bỗng nhiên lão nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào: lão lang, lão lang ơi, mau ra đón cậu mợ chủ nào. Nghe tiếng người gọi mình, lão giật nảy lên một ý nghĩ thoáng nhanh: cậu chủ đến rồi, được cứu rồi. Lão lục tục mở cửa đón một người thanh niên dáng dấp gầy gò và một người phụ nữ trẻ tuổi, trên tay bồng theo một đứa trẻ con vào trong. Đi theo sau là một người đàn bà độ ngoại tứ tuần, xem chừng là bà vú. Bước chân vào mái hiên, lão mới run run khẽ nói với người thanh niên: cậu Toàn ơi, nhà này có ma đấy, tôi vừa gặp xong. Người thanh niên húng hắng ho vài cái rồi ngắt lời: tôi biết rồi, tôi đến đây cũng là vì cái việc ấy mà. Gương mặt người phụ nữ đang bồng đứa trẻ con thoáng lo âu, thị khẽ hỏi chồng: Sao lại có cái chuyện ma quỷ ở đây hả mình? Tôi không hiểu gì cả. Người thanh niên bước vào bên trong căn nhà tối om, vừa mỉm cười: dần dần rồi mợ sẽ biết. Thôi, thắp nến lên rồi nghỉ ngơi đi, ai nấy đều mệt cả rồi. Lời chưa dứt, đứa bé trong tay người phụ nữ chợt khóc ré lên vì lạnh. Tiếng khóc của đứa bé vang xa, dội vào trong vách căn nhà u ám, hòa lẫn với màn mưa mịt mùng, đánh thức cả vong hồn hóa quỷ. Lâu lắm rồi, trong thôn vô tử này mới xuất hiện một đứa trẻ. Mà đứa trẻ ấy còn đang thơm mùi sữa. Thời khắc đoạt mạng trùng sinh của vong hồn cuối cùng cũng đã đến. Trời càng về khuya, mưa vẫn cứ rơi lộp bà lộp bộp. Những người trong nhà đều đã đi ngủ hết. Ngay cả lão lang khi nãy còn hoảng sợ là thế. Nhưng thấy cậu mợ chủ đến cùng với bà vú, thằng mập và cả thằng cu đánh xe, lão cũng vơi đi phần nào nỗi sợ. Gian buồng ngủ của những người gia nhân được bố trí ở cuối hành lang. Từ đó có thể nhìn thẳng qua khu vườn nho nhỏ, ngay gần cái giếng bị phong ấn. Vợ chồng cậu Toàn nằm ngủ ở gian buồng ngày trước của lão Bàng, đứng từ trên cửa sổ lầu trên, trông xuống khu vườn nhỏ. Không hiểu vì vô tình hay hữu ý, mà mọi cửa sổ của các gian phòng đều có thể trông thấy cái giếng u ám trên nền đất xám xịt lạnh ngắt. Vợ con cậu chủ đã ngủ từ bao giờ, miệng đứa bé còn hấp háy cười. Ánh nến leo lét hắt lên gương mặt bầu bĩnh của đứa bé. Cậu Toàn nằm một lúc đã trở dậy. Không biết vì duyên cớ gì mà ngay từ khi bước chân vào đây, cậu cảm thấy lạnh lẽo lan tỏa trong gian nhà. Cảm giác nó cứ như là mùi tử khí vất va vất vưởng đâu đây vậy. cậu Toàn ngồi hút thuốc. Khói từ chiếc tẩu tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, như muốn xua đi mùi ẩm mốc lạnh lẽo của gian phòng. Vợ chồng cậu vốn là sống ở thành thị, gia cảnh tuy cũng không phải là cường hào lý trưởng, nhưng cũng được coi là tầng lớp tiểu tư sản. Ngày cậu sai lão lang về thôn Vô Tử tìm nhà, nhiều người nghe chuyện còn cho rằng gia đình nhà cậu khánh kiệt cho nên mới phải về đây trốn nợ. Kỳ thực không ai biết rằng cậu Toàn biết rất rõ chuyện gia đình nhà lão Bàng, càng biết rõ việc cái chết của bà Ba ngày trước. Cậu về đây là có cái lý do của cậu. Ngay cả vợ mình, cậu cũng không hé răng nửa lời. Ngay từ nhỏ, tính tình của cậu kín đáo. Nếu như không phải là người quen biết đã lâu, thì không bao giờ cậu nói chuyện. Cậu Toàn vốn là con trai của tiểu thư con nhà bán gạo, mãi tận bên mạn Nam Định. Ông ngoại của cậu là đại địa chủ giàu có nhất vùng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô con gái út của ông lại trở hoang, người trong tộc từ mặt. Ông ngoại cũng chẳng biết làm nào, nên đành cho hai mẹ con cậu một căn phòng nho nhỏ ở lầu trên của một tiệm thuốc bắc, ngày ngày lén lút cho người mang cơm đến. Những năm tháng thơ ấu của cậu Toàn lớn lên trong căn gác nhỏ. Bầu trời nó cũng chỉ to như là cái ô cửa sổ. Mọi người đều không muốn tiếp xúc với hai mẹ con cậu. Người ta cho rằng làm như thế có khi bị lây cái thói chắc nết lăng loàn. Trong ký ức của cậu Toàn, mẹ cậu là người rất đẹp, am hiểu thi thư. Những thứ ấy các cô tiểu thư con nhà quyền quý nào cũng được học. Nhưng mẹ cậu là người tỏ ra vượt trội hơn. Thậm chí bà còn rất giỏi về thuật phong thủy. Nhiều khi chỉ cần ngước nhìn sắc trời cũng đủ biết trong mấy ngày tới trời sẽ mưa hay nắng. Về phần cậu Toàn, từ ngày còn bé, cậu đã kỳ lạ, không giống với những đứa trẻ bình thường. Cậu thường xuyên kể với mẹ mình rằng cậu nhìn thấy những người lạ lắm. Toàn thân họ chỉ sáng mờ mờ, đi lại không có tiếng động. Nhiều khi còn nằm lăn ra giữa đường hoặc là bay vù vù trên nóc nhà. Mẹ cậu nghe xong thì hoảng hốt. Bà biết là con mình nhìn thấy hồn ma vong quỷ. Bà dặn con rằng tuyệt đối không được nói với ai. Nếu không, họ sẽ coi cậu là phù thủy. Lúc ấy cậu Toàn ngây thơ, mẹ nói sao thì nghe vậy. Cho đến một ngày nọ, mùa đông năm ấy, ông ngoại đột ngột ngã bệnh. Người đàn ông đạo mạo quắc thước, ngày thường là thế, vậy mà chỉ sau một cú ngã quỵ phải nằm liệt giường. Mẹ cậu khóc lóc dẫn con chạy về thăm cha lần cuối. Người trong nhà mặc dù xấu hổ vì thân thế của mẹ con cậu, nhưng nghĩ rằng có thể ông cụ sẽ không qua khỏi, cho nên tặc lưỡi để hai mẹ con vào nhìn mặt ông cụ lần cuối. Nào ngờ vừa bước vào, cậu Toàn nhìn thấy trên đầu giường ông ngoại có người đàn ông bị bỏng gần nửa khuôn mặt, nửa ngồi nửa đứng trên vai ông. Bà mẹ nhìn thấy cha thì khóc nấc lên, nhưng riêng cậu Toàn thì cứ ngây người nhìn người đàn ông bị bỏng. Bà dì hai của mẹ cậu châm chọc: "Ôi cha, lần đầu tiên gặp ông ngoại sao không biết chào hỏi đàng hoàng thế? Cứ nhìn chăm chăm vào đầu giường làm gì? Ở đấy chả có của nà gì đâu." Bà mẹ còn chưa kịp phản ứng thì cậu Toàn giật giật áo mẹ rồi buột miệng: "Mẹ ơi, sao người kia cứ ngồi trên vai ông ngoại thế? Ngồi như thế thì làm sao mà ông ngoại thở được?" Lời nói vu vơ nhưng cũng khiến cho tất cả mọi người ở đó chết sững. Ngay cả ông ngoại đang trong cơn đau đớn cũng giật mình, ngước mắt nhìn thằng cu con. Mẹ cậu hoảng hốt: Người nào? Làm sao mà con biết?" Cậu Toàn ngây thơ tả lại người đàn ông với vết bỏng kỳ lạ. Cậu nói đến đâu, ông ngoại sởn da gà đến đó. Thì ra mấy hôm trước, khi ông cụ ngã bệnh, ông có đi xem hát ả đào. Trên đường đi, ông nhìn thấy một người ăn mày tội nghiệp, gương mặt bị bỏng gần hết. Hỏi ra thì mới biết, nhà này bị hỏa hoạn thiêu rụi hết. Người trong nhà chết sạch, ông ta là người sống sót duy nhất. Người đàn ông muốn an táng cho gia đình, nhưng chẳng còn lấy một đồng. Đành lê lết ra ngoài đường xin tiền người khác. Nghe chuyện ông ngoại cậu Toàn động lòng thương, dặn người này đến cửa hàng gạo để tìm. Thế nhưng sự đời vốn dĩ chẳng bao giờ suôn sẻ. Đêm hôm ấy ông đi nghe hát ả đào, uống rượu say, rồi nhận lời về nhà một người bạn trên tỉnh, ăn cưới mấy ngày liền. Ông cũng quên không dặn dò gia nhân báo lại cho người ở cửa hàng biết, mà cho tiền người đàn ông bị bỏng. Người đàn ông kia tin lời đến cửa hàng gạo, tìm thì bị đuổi đi. Mấy thầy phu khuân vác còn cho rằng là kẻ này bịa chuyện xin tiền, mắng cho một trận, rồi lôi sành sạch ông ta đi cho khuất mắt. Đêm hôm ấy trời đổ mưa to, người đàn ông bị bỏng kia chết gục bên vệ đường. Khi chết, vết thương trên mặt nhiễm trùng nặng, tạo thành những vết lở loét, bốc mùi. Phải đến sáng hôm sau, mấy người đi chợ mới phát hiện ra. Nghe cậu Toàn tả lại, ông ngoại run bần bật vì sợ. Thì ra chỉ vì một phút vô tâm mà ông đã gián tiếp hại chết một mạng người. Nay oan hồn của người ta về đòi mạng. Ngay trong ngày hôm ấy, ông ngoại cậu Toàn sai người đi dò la tin tức về một gia đình chết cháy, lại cho một tâm phúc của mình đi tìm xác người đàn ông hôm trước. Tin tức rất nhanh truyền đến. Đúng là cách đây độ tuần trăng, có gia đình bị chết cháy. Cả nhà duy nhất còn một người sống sót, nhưng cũng mất tích. Ông ngoại cậu Toàn xuất tiền, lập một đàn tràng lớn, mời rất nhiều sư đến tụng kinh siêu độ cho cả gia đình người đã khuất. Riêng về phần người đàn ông bị bỏng nửa khuôn mặt, ông cho người khâm niệm xác thật chu đáo, rồi cho vào quan cẩn thận, đem chôn cạnh đống tro tàn của gia đình người ấy. Phần mộ của nhà họ cũng được xây cất cẩn thận, có người trông coi thường xuyên. Người ngoài biết chuyện thì ai cũng tấm tắc khen rằng ông ngoại cậu Toàn đã giàu có mà lại còn sống có đức độ. Điều ly kỳ nhất chưa dừng lại ở đó. Tang sự của gia đình người đàn ông bỏng mặt vừa kết thúc thì ông ngoại của cậu lại khỏe lại, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người trong dòng tộc cho rằng cậu Toàn có dị năng, cho nên ai cũng nhất mực khách sáo với mẹ con cậu, thái độ khác hẳn. Riêng ông ngoại cậu thì cho rằng mình qua được cơn bệnh tật này do có thằng cháu nhìn thấy vong. Ông sai người đón mẹ con cậu Toàn về. Đứa nào mà dám dị nghị, ông không nể mặt. Cuộc đời cậu Toàn cũng thay đổi từ đấy. Năm cậu ngoài 20 lấy vợ. Vợ cậu không xinh đẹp sắc sảo nhưng được cái hiền lành. Độ chừng năm sau thì mẹ cậu ốm nặng qua đời. Trước khi chết, bà có nói với cậu về thân thế của cha cậu. Nghe đâu ông là người thôn vô tử. Năm ấy, cả hai bèo nước gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Cha cậu nói sẽ về nhà thu xếp sinh lễ rồi đến dạm hỏi mẹ cậu. Thế nhưng rồi ông ấy đi luôn, chả thấy quay về. Mẹ mất, cậu Toàn đau lòng đến dọc cả người. Sau lễ cúng trăm ngày, cậu quyết định sẽ về đây nghe ngóng tin tức của cha mình. Nếu như không còn sống thì chí ít cũng phải biết mộ phần ở đâu, để mà hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình trước khi chết. Cứ đang ngồi hút thuốc, mải suy nghĩ mông lung, bỗng đâu bất giác có một cơn gió mạnh hất tung cửa, thốc vào bên trong, làm cho cậu Toàn lạnh tê tái. Tết đến nơi rồi, sao trời vẫn còn nổi giông gió thế không biết nữa. Vừa nghĩ bụng, cậu Toàn tiến về phía cửa sổ, định khép cửa lại. Trong giây phút ấy, cậu thấy một bóng người trắng toát đứng bên cạnh bờ giếng nước, ngẩng lên nhìn cậu mà cười cười một cách ma quái. Dưới màn mưa tầm tã, bụng người ấy nhô lên, rõ ràng là bộ dáng một người đàn bà có chửa. Cậu Toàn giật mình thốt lên khe khẽ, rồi giật lùi về đằng sau. Vừa lúc tiếng chó cắn ma ở trong thôn vang lên. Đứa bé khóc ré lên dữ dội. Vợ cậu Toàn bật dậy dỗ con. Trông thấy chồng đứng tần ngần bên cửa sổ, thị hỏi: "Ơ kìa, sao mình còn đứng đó làm chi? Đi vào đi không lạnh." Cậu Toàn lúng túng bước vào. Tiếng guốc mộc vang lên trong căn phòng trống trải. Cậu khẽ quay người lại nhìn về phía cửa sổ, mà trong lòng cảm thấy lo âu. Đứa bé vẫn cứ khóc không ngừng. Cậu khẽ dỗ dành, rồi tần ngần nói: "Ai, khó ngủ." Vợ cậu bảo: "Lạ thật đấy mình ơi, con mình từ lúc đẻ ra đến giờ có bao giờ nó khóc đêm thế này đâu." Cậu Toàn không đáp, khẽ vuốt gương mặt bầu bĩnh của con. Vợ cậu thấy thế thì ngập ngừng: "Mình này, em nói không phải chứ, em nghe người ta nói thôn này không phải có tên là Vô Tự đâu, mà là Vô Tử đấy. Ý nói là nơi này không thể nuôi được trẻ con đâu. Hay là mình đi?" Cậu Toàn nhíu mày một lúc rồi trả lời: "Người trong thôn này không giàu có lắm, cũng có thể là đám trẻ con trong thôn nó yếu ớt bệnh tật, không được chữa nên mới thành ra như vậy. Chúng ta cứ chờ đợi vài ngày xem. Nếu như quả thật như vậy, tôi đưa mẹ con mình về nhà ngay. Việc tìm tung tích cha tôi để sau cũng được." Thấy chồng nói như vậy, vợ cậu cũng yên tâm. Thế nhưng trực giác của người mẹ như đang mách bảo cho thị biết là sắp có cái sự gì đó ghê gớm lắm xảy đến với căn nhà này. Thị chẳng hề biết rằng cơn ác mộng mà thị đang suy nghĩ trong đầu lại ứng vào đứa con của thị. Sáng ngày hôm sau đã là giáp Tết, bầu trời vẫn vần vũ u ám, không có lên nổi một tia nắng vàng. Bà Vú dậy sớm sửa soạn cơm nước. Bình thường công việc của bà là chỉ ẵm cậu chủ nhỏ. Thế nhưng về căn nhà ngọn đồi heo hút này, bà cùng thằng nhóc chăn ngựa kiêm luôn cả việc nhà. Lương tháng vì thế mà cũng tăng lên. Cơn mưa giả dích đêm qua khiến cho không khí càng thêm buốt giá. Bà Vú lục tục bước xuống bếp nhóm lửa. Lúc đi ngang qua cái giếng, bà thoáng nhìn thấy một người đàn bà tóc xõa dài ngồi trên miệng giếng, tay ôm khư khư cái gì đó, hệt như là người ta ôm đứa trẻ. Bà Vú nheo mắt nhìn kỹ, tưởng rằng ấy là mợ chủ, cho nên lại gần. Mợ đấy à? Người kia lặng im, quay lưng về phía bà. Bà Vú sốt ruột: "Mợ ơi, sao giờ này mợ ngồi đây? Mợ đi vào đi rồi kẻo lạnh." Bà bước lại gần vài bước, tức thì người đàn bà kia quay phắt lại nhìn chằm chằm vào bà Vú. Bà Vú già rú lên một tiếng kinh hãi: "Ôi, ôi giời ơi!" Đoạn ngã lăn vào lùm cỏ. Khuôn mặt của người đàn bà kia toàn là giòi bọ, lồm ngồm. Riêng hốc mắt thì trống rỗng, dòng nước đen kịt trào ra, đặc quánh như máu. Ôi giời ơi, có quỷ, có quỷ. Rồi bà Vú lăn ra ngất lịm, không biết trời chăng. Khi tỉnh dậy, thấy mình đã nằm ở trên giường, vợ chồng cậu chủ lo lắng đứng bên. Vừa thấy bà Vú tỉnh, mợ chủ đã thốt lên: "Vú tỉnh dậy rồi, Vú làm cho nhà con lo quá." Cậu Toàn nghe vậy tiến lại gần, đỡ bà dậy: "Vú thấy trong người thế nào? Sao lại ngất ra đấy thế?" Bà Vú run rẩy, hết nhìn lão lang, lại nhìn thằng bé đánh xe: Nhà này không ở được đâu cậu ơi. Lại cậu cho Vú với vợ con cậu về thôi." Hai vợ chồng cậu Toàn ngây người nhìn nhau. Cậu gặng hỏi một lúc lâu, bà Vú mới thành thật kể lại câu chuyện khi nãy. Lần này vợ cậu Toàn không bình tĩnh nổi nữa. Thị mắng chồng: "Mình thấy chưa? Cứ như thế này thì chưa tìm thấy hài cốt của thầy con mình. Đã gặp họa rồi đấy. Mình không về, tôi về. Cậu chưa kịp nói gì, mợ đã sụt sịt khóc, rồi bế con tất tả về buồng. Cậu thở dài nhìn theo, đoạn khẽ nói với bà Vũ. Vũ yên tâm, chuyện đã đến nước này tôi sẽ thu xếp. Đi ngay bây giờ. Ngày dài tháng rộng, sau này xem tình hình thế nào, tôi sẽ quay về tìm mộ phần của cha tôi sau vậy. Rồi cậu quay sang hỏi lão Lang. Ông Béo đánh xe đâu? Dạ, bẩm cậu, ông Béo đi từ sáng sớm. Ông ấy thấy xe bị hỏng, cho nên mang đi sửa. Nhanh thì phải đến sáng mai mới về. Lão Lang đáp. Cậu thoáng ngạc nhiên. Xe hỏng? Làm sao mà xe hỏng? Thế còn ngựa thì sao? Thằng bé đánh xe cướp lời. Bẩm cậu, bánh xe hôm qua chạy đường sóc bị hỏng ạ, chắc phải thay đòn. Riêng còn mấy con ngựa, tối hôm qua con kiểm tra vẫn bình thường. Không hiểu sao hôm nay ngã lăn ra ốm, cứ như là có người đánh bả. Con cũng đang định tìm cậu để báo thì bà Vũ gặp chuyện. Cậu Toàn cau mày, vội bước thẳng ra chuồng ngựa xem xét. Lão Lang và thằng bé chạy đằng sau. Ngựa của cậu đích thân chọn, tuy không thể ví với tuấn mã xa trường, nhưng cũng được liệt vào dạng ngựa tốt. Con đường từ nhà cậu tới thôn Vô Tử này chẳng quá xa, làm sao mà lại lăn ra ốm. Cậu xem thật kỹ, đôi mắt nhíu lại, tay sờ từng mảng lông ngựa. Cậu kinh hoàng phát hiện ra, dưới bụng mấy con ngựa xuất hiện dấu tay đỏ lòm lòm in hẳn vào. Thằng bé thấy thế thì cũng hoảng loạn. Cậu, cậu ơi, sao lại thế này? Trước giờ có thế đâu. Cậu Toàn không nói không rằng, vùng chạy ra khỏi chuồng ngựa. Cậu phóng tầm mắt thật xa, nhìn cho rõ. Từ lúc bước vào căn nhà này, ngoài bóng người trắng toát đứng ở bên giếng, thì cậu chưa từng thấy vong hồn nào. Lão Lang đã từng biên thư nói với cậu rằng nhà này có ít nhất 4-5 người chết. Ngay cả lão chủ cũ cũng qua đời trong nhà này. Vong hồn lảng bảng ở nơi đây. Đã từng qua đời là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng, tại sao nơi này cậu lại không thấy gì cả? Ánh mắt của cậu dừng ở bên miệng giếng. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến lại gần. Miệng giếng đã được lấp lại bằng một phiến đá lớn. Nhìn thật kỹ, cậu thấy trên phiến đá còn vương lại dấu vết của một sợi dây thừng màu đỏ. Cậu biết ngay, nơi đây đã được phong ấn. Nếu như thế thì chỉ có một giả thuyết hợp lý nhất. Việc cậu không nhìn thấy vong hồn lảng bảng quanh ngôi nhà này chỉ có thể là do chúng bị giam giữ dưới cái giếng cổ. Thế nhưng nếu như vậy thì bóng người đàn bà có chửa, toàn thân trắng toát nhìn cậu trong đêm mưa là ai? Có khi nào có một vong hồn nào đó khi chết bị uất ức quá lớn, cho nên cái giếng cổ này cũng không thể phong ấn được mà thoát ra? Hàng loạt những câu hỏi dồn dập cứ thế kéo đến trong đầu của cậu. Cậu biết mình phải tìm một người để tìm hiểu vấn đề này cho tường tận. Chiều hôm ấy, trời vẫn mưa rả rích. Cơn mưa phùn đã thay thế bởi cơn mưa rào nặng hạt. Cậu Toàn và lão Lang ngồi trong căn nhà của bà Túc trưởng thôn. Ban đầu cậu ngạc nhiên lắm. Từ trước tới nay, trưởng thôn lúc nào cũng là đàn ông. Thế nhưng người đứng đầu thôn Vô Tử này lại là một người đàn bà. Hai bên nhìn nhau dò xét. Sau khi vấn danh, bà Túc mới thăm dò. Lần trước, nghe ông Lang đây thưa chuyện là muốn mượn căn nhà bỏ hoang làm nơi tá túc cho chủ. Tôi thì tôi cứ nghĩ là chủ đã già lắm. Không ngờ cậu Toàn đây còn trẻ tuổi. Tôi đoán chừng cậu cũng chỉ bằng tuổi con trai nhớn nhà tôi. Cậu Toàn cười cười. Bà Túc lại tiếp. Thế cậu về đây ở với ai? Đã có vợ con gì chưa? Cậu Toàn lễ phép. Thưa bà, cháu có một vợ một con. Đứa bé đến mùa hè năm nay là tròn tuổi. Bà Túc nghe vậy thì giật mình, chén trà cầm trong tay rơi xuống, vỡ toang. Bà lắp bắp. Cái gì? Cậu lại thật sự đem trẻ con về đây? Cậu Toàn ngạc nhiên. Vâng, thế có cái chuyện gì sao bà? Bà Túc còn chưa kịp nói thì từ bên ngoài thằng bé đánh xe ngựa hốt hoảng chạy tới. Vừa trông thấy cậu, nó òa lên nức nở. Cậu ơi, cậu về ngay đi. Cậu chủ mất tích rồi. Cậu về nhà ngay. Cậu Toàn chết sững, quên cả cáo từ bà Túc mà chạy thục mạng về nhà. Biết có quỷ sự, bà Túc cũng vội vàng đốt đuốc mà chạy theo cậu Toàn. Bà liệng một cái mõ đồng nho nhỏ cho thằng bé đánh xe ngựa. Thằng bé hiểu ý, vội vàng gõ mõ liên hồi, đánh động cả thôn. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Sấm chớp đì đùng trên cao, hòa lẫn với tiếng mưa rơi, tiếng ếch nhái kêu đêm đến não ruột. Cậu Toàn vội vàng chạy vào nhà, phóng thẳng lên trên lầu. Tiếng khóc của vợ cậu gào xé đến đứt ruột đứt gan. Vừa nhìn thấy chồng, thị òa lên nức nở. Mình ơi, mình con biến mất rồi. Lời ấy không khác gì sét đánh ngang tai. Cậu Toàn như phát điên. Làm sao mà biến mất được? Vợ cậu sụt sịt chỉ ra ngoài cửa sổ. Cả ngày con nằm trong nôi. Vừa nãy em ru con ngủ, rồi tranh thủ đi uống miếng nước. Lúc đi thì con vẫn ngủ yên lành. Đến khi em quay lại thì... Thì làm sao? Toàn thân của mợ run lên bần bật. Thị chỉ ra ngoài ô cửa sổ. Chính mắt em trông thấy người đàn bà bụng chửa, mặc quần áo trắng toát, nó ôm lấy con mình, rồi nó cười khanh khách. Em gào lên đuổi theo, nó nhảy phóc xuống dưới rồi biến mất. Không đợi cho vợ mình nói hết câu, cậu Toàn chạy luôn ra cửa sổ ngắm xuống dưới. Bà Vú yếu ớt đỡ vợ cậu Toàn dậy. Lúc này bà Túc trưởng thôn tay cầm đuốc cháy phừng phừng nhìn cậu. Thôn này thường xuyên có trẻ con bị giấu, giờ chỉ có thể tìm ở một chỗ. Nói đoạn bà chạy xuống dưới nhà. Đám thanh niên trai tráng trong thôn nghe tiếng mõ dồn dập cũng đã tề tụ đông đủ. Người cầm dao bầu, người cầm gậy gộc, trên tay mỗi người cầm một ngọn đuốc cháy rừng rực sáng choang. Thôn này đã đặt ra cái lệ, khi nghe tiếng mõ dồn là tất cả đàn ông phải cầm khí giới, bất kể là nửa đêm nửa hôm, lễ tết hội hè. Vừa trông thấy bà từ trong căn nhà đi ra, một người đàn ông cao lớn đã hỏi. Bác Túc, lại có chuyện gì xảy ra đấy? Bà Túc nghiêm nghị. Đứa bé con của cặp vợ chồng mới đến bị giấu. Mọi người nghe lệnh tôi, tất cả chạy ra nhận mộ bà ba để tìm. Mở rộng tìm kiếm cả khu rừng gần đó. Cắt cử hai người ở lại trông coi, rõ chửa. Đám thanh niên đồng loạt hô vang, rõ. Rồi tất cả bước đi, không ai nói với ai một lời nào. Vợ chồng cậu Toàn, lão lang cũng đi theo. Bà Túc định ngăn lại, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Lòng cha mẹ lúc này nóng như lửa đốt, làm sao mà có thể ngồi chờ tin con được. Nhất là đứa con còn quá bé. Mưa xem chừng đã ngớt, chỉ còn lất phất mưa phùn. Những người làm nông ngày thường bảo mưa phùn đêm xuân là thời điểm lý tưởng để gặp ma gặp quỷ. Chẳng biết lời ấy đúng hay sai, nhưng người trong thôn Vô Tử biết lại có một đứa trẻ con biến mất, chưa biết chừng có khi còn vong mạng. Nghĩ đến đó, trong lòng ai cũng trở nên vững vàng hơn vài phần. hết tập thứ 3 trong series chuyện ma Tết cổ truyền. Mình sẽ đọc liên tục và cứ tập sau sẽ gối luôn trong tập trước, nên là các bạn tiện theo dõi. Nó đồng thời nó cũng sẽ lên mạch hơn cho câu chuyện. Xem ra thì cái quỷ sự của thôn Vô Tử này nó không có đơn giản. Và chúng ta sẽ xem là lần sau, ở tập sau, thì cậu Toàn có cứu được đứa con của mình hay không? Cậu có tìm ra và giải quyết được cái bí mật hoàn toàn của cái hồn ma bà Ba nhà ông Bàng hay không? Chúng ta sẽ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.